Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, thứ 657 chương Thần Bí Tự Y Nhân. Tiếp được tới đăng ký, nghĩ đến tên kia thượng vị thần hạ tràng, liền lại cũng không có người dám sinh sự, bất quá điều này cũng làm cho mọi người đối Thiền Nguyên Tông cái nhìn đổi mới. Thử hỏi, liên hồn lực cũng không dùng. Là có thể tương thượng vị thần nhân thành chỉ có thể được mang ra. Thực lực như vậy, có thể yếu đi nơi nào? Không nói đến Kiền Nguyên Tông có phải hay không hàng loạt môn. Đãn dù sao nhân gia có như thế hấp dẫn nhân mộc hệ trị liệu thuật. Hiện tại mộc hệ như thế lửa nóng, trên đại lục mộc hệ lại nhiều như vậy. Sớm muộn có một ngày bọn họ có thể tương mộc hệ phát triển. Thế nhưng, bọn họ thực sự không biết Kiền Nguyên Tông rốt cuộc muốn nhận cái dạng gì đệ tử. Rõ ràng thiên phú rất mạnh, giai vị cũng rất cao, bọn họ lại không muốn. Cho tới bây giờ, Kiền Nguyên Tông tổng cộng mới phát ra ngoài 4 bài tử. Này 4 bài tử chung, trong đó có 2 người nhất làm cho người ta không hiểu. Bởi vì một trong đó nữ nhân là cái người mù, công kích hệ hồn thể hỏa hệ. Thực lực cũng chỉ có hạ vị thần, một người khác liền lại càng kỳ quái. Hắn giai vị chỉ có tam giai, ở chư thần đại lục, chính là cái bình thường nhất, chút nào không chớp mắt người phàm. Kiền Nguyên Tông cư nhiên cũng phát cái bài tử, thu một người mù tiến tông cũng tính, thế nào liên cái người bình thường cũng thu vào tông môn a? Kiền Nguyên Tông thật là đến mời chào nhân không? Đương nhiên, bọn họ cũng không biết. Hai người này đối với Vân Sơ mà nói, thế nhưng cái bảo, cái kia mắt mù nữ nhân, nàng bỏ hỏa hệ lực lượng sau, nàng còn có một loại đặc thù năng lực, nàng có thể sở hữu yêu thú, thực vật khai thông, thậm chí nói chuyện với bọn họ, bởi vậy, đừng thấy nàng là cái người mù, nhưng là có năng lực này, nàng cơ hồ là đi tới đâu, đâu xảy ra chuyện gì, nàng cũng rõ ràng biết. Còn cái kia thực lực chỉ có tam giai người phàm, hắn ám khí rất lợi hại, ở bây giờ linh lực mạnh mẽ trên thế giới, vũ khí lạnh công kích cũng sớm đã quá hạn, bởi vì chỉ cần trên người có linh lực, nhân loại là có thể bố trí kết giới hòa cấm chế loại này phòng ngự để ngăn cản vũ khí lạnh. Tình hình trung hạ, tới thần cấp giai vị sau, thân thể đô hội so với người bình thường cường tráng không ít. Phổ thông đao kiếm đã không thể cho bọn hắn tạo thành tổn thương. Chỉ có sử dụng linh khí pháp khí hoặc là thần khí. Bởi vậy, vị này người phàm tổ truyền chế tạo cơ quan ám khí tay nghề. Liền dần dần mai một đi. Thế nhưng ở Vân Sơ trong mắt, ám khí cũng là một môn cao thâm học vấn. Sau này nói không chừng cũng sẽ có rất lớn công dụng. Cho nên liền tương nhân thu xuống. Một ngày thời gian trôi qua. Bọn họ tổng cộng mới phát ra ngoài 4 bài tử, mắt thấy Vân Sơ cự tuyệt một cái thực lực cường đại thiên phú lại hảo đệ tử. Phong Nhai chờ người đô bội cảm lo lắng, trên quảng trường nhân như trước rất nhiều, thế nhưng sắc trời cũng đã dần dần tối xuống, một đạo thon dài màu đen bóng dáng đi tới Vân Sơ phía sau. Này đạo thân ảnh xuất hiện sau, bốn phía không khí lờ mờ giảm xuống vài độ. Vốn là lạnh lẽo thiên, càng làm cho nhân cầm lòng không đậu dùng mình một cái. Nhưng lại không giống với trên bầu trời lạnh ý, đó là một loại mang theo mãnh liệt áp bức tính hàn ý uy áp. Khởi lai, lành lạnh thanh âm kèm theo hắn cực đại khí tràng. Ở Vân Sơ phía sau vang lên, Vân Sơ ngẩng đầu nhìn lên, này mới phát hiện đã chạng vạng thập phần, nàng cư nhiên ở đây bận việc một ngày. Thảo nào quân Mỹ nhân âm thanh như thế mất hứng, nàng vội vã thu hồi bài tử, nói với mọi người, hôm nay liền đến nơi đây lạp, đại gia ngày mai lại đến ha, nói liền đem bài tử vội vội vàng vàng tắc cho Ninh Tuyết Dung. Vội vàng đứng lên, thấy tình trạng đó, mọi người lập tức sẽ không thái cam tâm tình nguyện, bọn họ có rất nhiều nhân thế nhưng từ vừa mới bắt đầu liền ở đây xếp hàng. Bài đã lâu, không dễ dàng gì mau đến phiên bọn họ, kết quả nàng đột nhiên liền nói hôm nay liền tới đây. Xung quanh sở hữu hàng loạt môn nhân đô còn chưa đi đâu. vị tiểu thư này, ngươi thả chờ một chút, chúng ta còn nhiều người như vậy ở đây, đúng vậy tiểu thư. Chúng ta từ dưới buổi trưa liền bắt đầu ở chỗ này chờ hậu. Cũng không thể nhượng chúng ta bạch đẳng thời gian dài như vậy đi. Hơn nữa chúng ta quân Hàn Uyên một đôi lạnh như đầm lạnh con ngươi nhàn nhạt nhìn quá khứ. Kia lãnh đến tinh xảo lãnh đạm, tựa băng xương hàn tuyết, hàn ý rét thấu xương. Trong đám người, vốn là thảo luận nhau nhau nói ra chính mình bất mãn nhân. Đương đang nhìn đến này hai mắt con ngươi thời gian, âm thanh dần dần càng ngày càng ít, yên tĩnh xuống, bởi vì đương chạm đến cặp mắt kia thần thời gian. Thật giống như chính mình bị một lấy mạng Diêm Vương cấp nhìn thẳng bình thường. Làm cho người ta đương theo đáy lòng bắt đầu không lạnh mà run. Vân Sơ đạo, chúng ta ngày mai còn lại ở chỗ này. Đại gia đừng có gấp, chung quy có cơ hội mà, nói. Liền kéo quân Hàn Uyên tay đứng lên, đi thôi, chết đói, chúng ta đi ăn cơm mơ siêu. Quân Hàn Uyên chóp mũi tràn ra hừ lạnh một tiếng. Bản tọa nghĩ đến ngươi sẽ không đói, Vân Sơ trừng lớn đôi mắt đẹp. Sao có thể sẽ không đói, chết đói hảo ma, đi thôi quân mỹ nhân, chúng ta mau đi ăn cơm đi. Nàng cười mỉm, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn mang theo vài phần xinh đẹp. Này phó lấy lòng bộ dáng nhượng quân Hàn Uyên cũng khí không đứng dậy. Quân Hàn Uyên lãnh một khuôn mặt tuấn tú, dùng phi thường bất mãn ngữ khí đạo, phiền phức nói liền đi nhanh đi về phía trước. Vân Sơ tươi cười càng thêm sáng lạn, đã cảm thấy phiền phức, vậy ngươi làm chi còn dắt tay ta à, thực sự là không thoải mái ra hòa. Mãi đến bọn họ đi xa hậu, trên quảng trường mới khôi phục như lúc ban đầu. Vừa người nọ, là ai, hơi thở của hắn thật mạnh, không biết, đã nhất định là cao thủ, này Kiền Nguyên Tông rốt cuộc lai lịch gì, vì sao ta chưa từng nghe nói qua, ta cũng là chưa từng nghe, nhưng bọn họ Kiền Nguyên Tông dường như có không ít cao thủ a. Vừa rồi cái kia hắc bào nam tử, cũng Kiền Nguyên Tông không, Kiền Nguyên Tông có nhiều như vậy cao thủ, vì sao một mực yên lặng mặc vô danh. Quảng trường mọi người đều nghĩ không ra cái nguyên cớ đến. Bất quá những thứ ấy nghĩ muốn gia nhập Kiền Nguyên Tông nhân trái lại càng lúc càng yên tâm. Kiền Nguyên Tông tông môn thực lực càng mạnh, đối với bọn hắn đến nói lại càng có hy vọng trở nên nổi bật. Vân Sơ chờ người ly khai quảng trường, sắc trời còn chưa hoàn toàn ám xuống. Chân trời đã treo khởi một vòng trăng ra mơ siêu nghe nói Nguyệt Trung nội thành ánh trăng là đẹp nhất. Không ít người mộ danh mà đến Nguyệt Trung Thành thưởng thức ánh trăng. Hơn nữa mời chào đại hội, Nguyệt Trung Thành mấy cái chủ đạo trên đường, hoàn toàn bị người đông nghìn nghịt chiếm cứ. Vân Sơ tay vẫn bị quân Hàn Uyên nắm thật chặt, sở mặc bọn họ ở ngoại vi mở đường. Đảo không cảm thấy chen chúc, Vân Sơ đột nhiên cảm giác mình thể lực hồn lực ba động một cái. Nàng mãnh ngẩn ra, sau đó... Nàng trong cơ thể màu xám hồn lực cầm lòng không đậu vận chuyển lại. Dường như chỗ xung yếu phá thân thể của nàng lao tới như nhau. Chuyện gì, thấy Vân Sơ bỗng nhiên dừng lại. Quân Hàn Uyên mày kiếm nhẹ túc, nghi ngờ hỏi, ta cũng không biết. Vân Sơ lắc đầu. Đúng vào lúc này, nàng cảm giác được một cỗ do như thực chất tính ánh bắt đầu bỏ vào trên người mình. Nàng theo cảm ứng bỗng nhiên quay đầu lại đi. Liền thấy một tử y nhân cấp tốc rời xa, kia tử y nhân nhất đi, nàng trong cơ thể màu xám hồn lực lập tức liền yên tĩnh lại. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là mình ảo giác? Vân Sơ thu về tầm mắt, không có gì, đi thôi. Quân Hàn Uyên nhìn lướt qua nàng vừa rồi nhìn phương hướng. Cũng không có phát hiện cái gì khả nghi nhân, này mới thu hồi nhãn thần, đợi bọn hắn sau khi rời khỏi. Kia rời đi tử y nhân lại quái dị lại lần nữa xuất hiện. Nghi hoặc nhìn Vân Sơ đi xa phương hướng, như có điều suy nghĩ. Hết chương.